Thái Cổ Chí Tôn 104 chương 1025 phượt thai tộc. Theo thời gian trôi qua, trong vết nứt không gian ra phượt hồn, oán linh cùng u linh, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Chậm rãi, những này theo vết nứt không gian ra phượt hồn, oán linh cùng u linh, liền tạo thành một cái thanh thế hảo đáng vong hồn đại quân. Nhìn xem kia chỉnh tề ma uy ngập trời vong hồn đại quân, Hướng Quật hai người đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, trên nét mặt toát ra một cỗ thoái ý. Địch Cương, theo cái dạng này xem, chúng ta muốn tiếp tục bắt vong hồn chỉ sợ là chuyện không thể nào. Nhìn xem thanh thế hảo đáng vong hồn đại quân, Hướng Quật nói ra một câu khổ não lời nói, đối Địch Cương đề nghị, nếu không chúng ta vẫn là trước quay về trong môn, đem tình huống nơi này bẩm báo môn chủ, sau đó chúng ta lại kiếm tìm hắn chỗ bắt vong hồn. Cũng được, nghe được Hướng Quật đề nghị về sau, Địch Cương biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, đối với Hướng Quật đề nghị biểu thị đồng ý. Đón lấy, cái này Hướng Quật cùng Địch Cương chính là không chần chờ nữa, lập tức quay người rời đi, hướng phía chính mình trong môn trở về. Nhìn thấy Hướng Quật cùng Địch Cương hai người rời đi, Mạc Thanh Vân ánh mắt tại vết nứt không gian chỗ dừng lại một chút, lại quay đầu hướng Địch Cương hai người nhìn lại. Nhìn xem dần dần trốn xa Hướng Quật hai người, Mạc Thanh Vân hơi chần chờ một chút, cuối cùng hắn vẫn là quyết định tiếp tục đi theo Hướng Quật hai người. Tùy theo, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, tại hắn mấy cái lắc mình phía dưới, đuổi kịp rời đi Địch Cương hai người. Đuổi kịp Hướng Quật hai người về sau, Mạc Thanh Vân không có đối bọn hắn đồng thủ, yên lặng đi theo hai người bọn họ sau lưng. Trên đường đi bình an vô sự. Mấy canh giờ về sau, tại Hướng Quật hai người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới một cái âm trầm trong sơn cốc. Sơn cốc này là một cái cùng loại với nguyên thủy bộ lạc địa phương, bên trong sinh sống rất nhiều vượt thai tộc tộc nhân. Sơn cốc này diện tích rất lớn, cho dù cùng Mạc Thanh Vân thị lực cũng không nhìn thấy sơn cốc này giới hạn. Đi vào sơn cốc này nội bộ, Mạc Thanh Vân nhìn thấy rất nhiều đơn sơ nhà cỏ cùng nhà gỗ. Những này nhà cỏ cùng nhà gỗ cửa ra vào đều mang theo nhân loại cùng các loại yêu thú thi hài, cho người ta một loại cực độ cảm giác âm trầm. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy những này nhà gỗ cùng nhà cỏ cửa ra vào đều đặt vào một cách nhưng có phù văn vỏ đen con. Tại kia vỏ đen con xung quanh ngồi rất nhiều quần áo tả tơi, sắc mặt tái nhợt người. Ngay tại vỏ đen con phía dưới đốt cháy từng đống thi cốt. Những hài cốt này tại màu xanh hỏa diễm đốt cháy dưới không ngừng toát ra một đoàn đoàn bạch yên, bị cái kia vỏ đen con hút vào trong đó. Những này vỏ đen con mỗi lần hút vào một cỗ bạch yên, nó chính là nhảy lên thoáng cái, hình dạng có chút sinh ra một chút biến hóa, phảng phất là ở trái tim nhảy lên. Nấu thai, cái này vượt thai tộc kéo dài hậu đại phương thức thật đúng là đủ không giống bình thường. Nhìn thấy xung quanh cảnh tượng về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, không nhìn được dâng lên một tố cảm khái. Nấu thai là vượt thai tộc sinh sôi hậu đại phương thức, cùng loại với nhân loại võ giả hoài thai đồng dạng. Nghe nói vượt thai tộc tộc nhân khi sinh ra trước mang phù văn thai trong vỏ, đợi đến thời gian càng lâu, hấp thu dược khí càng nhiều, ngày sau thiên phú tu luyện liền càng mạnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, còn như là thật là giả, Mạc Thanh Vân cũng không biết được. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, vội vàng đi theo Hướng Quật hai người sau lưng, hướng phía sơn cốc nội bộ xâm nhập. Theo hướng sơn cốc nội bộ xâm nhập, Mạc Thanh Vân phát hiện cỗ này trong sơn cốc xuất hiện một loại phi thường vượt dị chứng khí. Tại cỗ này chứng khí ăn mòn dưới, hắn phát hiện chính mình khí huyết lưu thông nhận lấy một cỗ cực lớn áp chế. Mặt khác, theo không ngừng xâm nhập sơn cốc, trong cơ thể hắn khí huyết bị áp chế cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Không chỉ có như thế, ở trong cơ thể hắn khí huyết bị áp chế xuống, hắn phát hiện chính mình duy trì ẩm nặc chi môn cũng biến thành vô cùng khó khăn. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ẩn nấp thân ảnh chính là chậm rãi hiện lên ra. Theo Mạc Thanh Vân hiện ra thân ảnh, phía trước hành tẩu hướng quật hai người chính là phát hiện hậu phương Mạc Thanh Vân. Hai người phát hiện Mạc Thanh Vân về sau đều là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, thật bất ngờ Mạc Thanh Vân xuất hiện. Ô, một nhân loại tiểu tử. Thế mà cùng chúng ta đi tới Dược Thai Sơn Cốc, đánh giá Mạc Thanh Vân một chút về sau. Hướng quật nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Khóe miệng chính là có chút nhích lên. Cười lạnh nói. Tiểu tử này một nhân loại võ giả thân phận. Lại có thể cùng chúng ta đến nơi đây. Thể chất của hắn nhất định phù hợp môn chủ yêu cầu. Không cần phải nói nhiều như vậy. Nếu là chúng ta đem tiểu tử này bắt về, môn chủ nhất định sẽ trùng điệp có thưởng. Tại kia hướng quật lời nói rơi xuống về sau. Bên cạnh địch cương mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Đối hướng quật thúc giục một tiếng. Đón lấy cái này hướng quật cùng địch cương chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Âm dương tử mấu hổ lô. Thu hướng quật cùng địch cương vừa ra tay liền không lưu dư lực. Trực tiếp bóp ra một cái thủ ấm. Đối trong tay âm dương tử mấu hổ lô một điểm. Đi theo. Kia âm dương tử mấu trong hổ lô liền phun ra một đoàn màu xanh khí vụ. Cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân thôn phệ mà tới. Trước đó, Mạc Thanh Vân nhìn thấy qua âm dương tử mấu hổ lô uy thế. Giờ phút này hắn tự nhiên không dám để cho kia màu xanh khí vụ bao phủ. Vội vàng thân ảnh khẽ động. Hướng về sau né tránh mà đi. Ma ảnh vô tung như ảnh tương tùy. Mạc Thanh Vân dưới chân khẽ động. Phía sau hắn liền sinh ra tám đạo tàn ảnh. Bước nhanh tránh đi kia màu xanh khí vụ nuốt hết. Tránh đi màu xanh khí vụ nuốt hết. Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ. Lập tức đem vô sắc kiếm lấy ra ngoài. Hướng kia cỗ màu xanh khí vụ liên tiếp vung ra hai kiếm. Tùy theo, hai đạo cửu sắc kiếm mang liền từ vô sắc kiếm bên trong tỏa ra cuồng bạo đánh vào màu xanh khí vụ phía trên. Xì xì xì cửu sắc kiếm mang đánh vào màu xanh khí vụ bên trên. Chính là phát ra một tràng tiếng vang chói tai. Toát ra một đoàn đoàn tối tăm mờ mịt khí vụ. Bất quá. Tại những ngày tối tăm mờ mịt khí vụ tiêu tán về sau. Kia màu xanh khí vụ lại là vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Thật sự gì màu xanh khí vụ nhìn thấy trước mắt một màn này về sau. Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi. Trên nét mặt dần hiện ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Thầm nghĩ. Bằng vào ta thực lực hôm nay. Cho dù là bán tôn cường giả đối mặt toàn lực của ta một kiếm. Cũng chưa chắc có thể ngăn cản được đến. Nghĩ không ra thế mà không cách nào đánh tan cái này màu xanh khí vụ. Thời khắc này một màn này thực sự quá vượt quá Mạc Thanh Vân dự liệu, là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh ngạc biểu lộ. Kia hướng quật mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Cái này âm dương tử mấu trong hồ lô huyền âm sát khí. Chính là thượng cổ ma tiên huyền âm lão tổ thu thập tại man hoang đại lục huyền âm khe suối dược. Bằng ngươi còn không có năng lực đưa nó đánh tan. Còn có. Ta sẽ nói cho ngươi biết một tiếng. Tại cái này Dược Thai Sơn Cốc bên trong. Ngoại trừ chúng ta Dược Thai tộc người bên ngoài. Cách khác tộc nhân tới đây. Thực lực đều chỉ có thể phát huy ra năm thành. Tại kia hướng quật lời nói về sau. Bên cạnh địch cương mặt lộ vẻ âm trầm nụ cười. Đi theo bổ sung một câu về sau. Liền đối với Mạc Thanh Vân âm hiểm cười nói. Sở dĩ. Tiểu tử ngươi vẫn là không nên chống cự. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thái cổ chí tôn 104 chương 1026 còn kém một chút như vậy canh hai hướng quật. Chúng ta không muốn cùng tiểu tử này nhiều lời. Chúng ta dung hợp âm dương tử mấu hổ lô thu thập hắn địch cương lời nói rơi xuống về sau. Hắn chính là đưa tay bóp ra một cái thủ ấm. Đối trong tay âm dương tử mấu hổ lô một điểm. Tại địch cương thôi động âm dương tử mấu hổ lô lúc. Bên cạnh hướng quật cũng không chần chờ. Vội vàng thôi động trong tay âm dương tử mấu hổ lô. Đi theo. Hai cái này hổ lô chính là quang mang đại thịnh. Theo địch cương cùng hướng quật trong tay bay ra. Ở giữa không trung chậm rãi dung hợp được.

gặp Mạc Thanh Vân nhìn thấu mình linh hồn tu vi, lão giả biểu lộ không khỏi lạnh lẽo đối Mạc Thanh Vân lạnh lùng mệnh lệnh. Mệnh Mạc Thanh Vân một câu về sau, lão giả tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, lời nói xoay chuyển lại nói: "Tiểu gia hỏa, lão phu không biết ngươi là như thế nào đạt được âm dương tử mẫu hồ lô. Nếu ngươi đem âm dương tử mẫu hồ lô đưa đến dược chủng môn, lão phu có thể tặng cho ngươi một trận tạo hóa. Ngươi đưa cho ta một trận tạo hóa." Nghe được đối phương nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm hơn mấy phần. Gật đầu cười nhạt nói: "Tốt, ta nhất định mang theo âm dương tử mẫu hồ lô đến dược chủng môn." "Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy, như thế, lão phu liền lặng chờ ngươi đến." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, lão phu lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, đối Mạc Thanh Vân mỉm cười nhẹ gật đầu. "Như thế, ta liền cáo lui." Mạc Thanh Vân đối lão giả cười nhạt một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng hắn tiếp tục nhiều lời. Đem linh hồn chi lực theo âm dương tử mẫu trong hồ lô rời khỏi. Bất quá, Mạc Thanh Vân đem linh hồn chi lực rời khỏi âm dương tử mẫu hồ lô trước, hắn lại tại âm dương tử mẫu trong hồ lô lưu lại một đạo linh hồn lạc ấm. Dùng Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi cảnh giới, tại âm dương tử mẫu trong hồ lô lưu lại một đạo linh hồn lạc ấm, tự nhiên là sẽ không bị đối phương hiện. Đem đạo này linh hồn lạc ấm lưu lại, Mạc Thanh Vân cũng là thuận tiện đến lúc đó dùng thế xét đánh lôi đình xóa bỏ đối phương linh hồn lạc ấm. Tuyệt chủng môn hồi tưởng thoáng cách lão giả lời mới rồi, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, quay đầu nhìn về phía Địch Cương hai người nói: "Cho các ngươi hai người một lựa chọn, là lựa chọn thần phục với ta, vẫn là lựa chọn lập tức bị ta đánh chết, ta chúc ta thần phục." Nghe được Mạc Thanh Vân hai người lời nói, Địch Cương hai người gần như không có suy tư, chính là không chút do dự biểu thị thần phục. Nhìn thấy Địch Cương hai người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, đối với hai người trầm giọng nói: "Đã dạng này, hai người các ngươi đem linh hồn buông ra đi, ta muốn tại trong linh hồn của các ngươi gieo xuống linh hồn ấm ký." Rõ Địch Cương hai người gật đầu đem linh hồn buông ra, để Mạc Thanh Vân ở bên trong gieo xuống linh hồn ấm ký. Tại Địch Cương hai người trong linh hồn phân biệt gieo xuống một đạo linh hồn lạc ấm về sau, liền đối với hai người trầm giọng nói: "Hai người các ngươi đem dược chủng môn tình huống cùng ta kỹ càng nói một lần." Rõ Địch Cương hai người gật đầu, lập tức đem dược chủng môn tình huống hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Thái Cổ Chí Tôn 104 chương 1028 Huyền Âm Sơn Mạch Tam Đại Thế Lực canh hai. Đi qua Địch Cương hai người một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối dược chủng môn thực lực có một cái rõ ràng dày. Dược chủng môn tại cách này Huyền Âm Sơn Mạch bên trong thuộc về nhất cường đại ba cỗ thế lực một trong, thực lực gần với Âm Huyền Tông cùng Dược Vương Điện. Bây giờ dược chủng môn bên trong người thực lực mạnh nhất chính là dược chủng môn môn chủ Đặng Vinh Hoa, 30 năm trước đột phá đến chí tôn cảnh trình độ. Tại dược chủng môn bên trong, thực lực gần với Đặng Vinh Hoa người theo thứ tự là Thái Thượng Trưởng Lão Bàng Điên, Lão Tổ Đặng Hình cùng Phó Môn Chủ Ngô Nhất Liên. Ba người này đều là tu vi tại bán tôn trình độ dừng lại mấy trăm năm, cự ly chí tôn cảnh chỉ có cách xa một bước nhân vật. Địch Cương cùng Hướng Quật chính là sư thừa Đặng Hình nhất mạch, coi là Đặng Vinh Hoa trực tiếp phe phái nhân vật. Cũng chính bởi vì vậy, Địch Cương hai người mới có thể có đến Đặng Vinh Hoa tín nhiệm, bị hắn ban cho âm dương tử mẫu hồ lô đi thu thập dược hồn. Ngoại trừ Đặng Vinh Hoa bốn người bên ngoài, dược chủng môn bên trong còn có hơn 10 vị thần thông đỉnh phong cường giả, cùng trên trăm vị thần thông cao giai tu vi cao thủ. Tới nói tại thực lực tổng hợp phương diện, dược chủng môn không kém chút nào Thiên Hồn Đại Lục chín đại thần sơn. Hai người các ngươi ngồi xuống trước chữa thương, ổn định chính mình trước mắt thương thế, ta cho các ngươi luyện chế một lò niết bàn tố thể đan. Biết được dược chủng môn tình huống về sau, Mạc Thanh Vân đối Địch Cương hai người bàn giao một câu, chính là thân ảnh khẽ động tiến vào ngũ phương tiểu tháp biến mất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đột nhiên biến mất không thấy, Địch Cương cùng Hướng Quật đều là biểu lộ biến đổi. Đối trước mắt một màn này khiếp sợ không thôi. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Hướng Quật hai người liền không có đi suy nghĩ nhiều, lập tức ngồi xếp bằng mà xuống, chữa thương. Hướng Quật hai người bắt đầu chữa thương lúc, Mạc Thanh Vân đã đi tới ngũ phương tiểu tháp tầng 2. Đem thánh thú đỉnh đặt ở trước người. Động thủ luyện đan. Niết bàn tố thể đan. Phẩm cấp muốn thấp hơn cửu chuyển tố thể đan không ít. Nhưng dùng để Hướng Quật hai người khôi phục. Ngươi vẫn là khoảng chừng dư. Mạc Thanh Vân liền cửu chuyển tố thể đan đều có thể luyện chế ra đến. Lúc này muốn luyện chế niết bàn tố thể đan. Cách này tự nhiên là không có vấn đề chút nào. Tại Mạc Thanh Vân toàn tâm luyện chế dưới. Từng loại luyện đan dược tài bị chiết xuất hoàn tất. Chậm rãi tương dung cùng một chỗ. Ngưng tụ thành đan. Mấy canh giờ về sau, một cỗ nồng đậm đan hương theo thánh thú trong đỉnh tiêu tán ra. Cùng này đồng thời, tại thánh thú đỉnh phía trên, xuất hiện một bộ hình ảnh kỳ lạ. Đây là đan tượng nhìn thấy đan tượng xuất hiện. Mạc Thanh Vân liền thi triển ra dẫn lôi thối đan thủ. Để đan dược trải qua lôi kiếp rèn luyện. Tăng lên phẩm chất. Một lát sau kiếp vân tiêu tán, hai cái vàng ấm ánh đan dược, phủ Mạc Thanh Vân trước mắt. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Đưa tay đem hai cái niết bàn tố thể đan thu lấy. Lách mình rời đi ngũ phương tiểu tháp. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra ngoài. Mạc Thanh Vân liền đem hai cái niết bàn tố thể đan đưa cho Hướng Quật hai người. Để bọn hắn mượn nhờ đan dược chi lực khôi phục thương thế. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận niết bàn tố thể đan. Hướng Quật hai người cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Không chút do dự đem niết bàn tố thể đan ăn vào. Dùng hai người bọn họ nhãn lực, vẫn là có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân cho bọn hắn đan dược không phải bình thường. Gặp Hướng Quật hai người ăn vào đan dược chữa thương. Mạc Thanh Vân liền ở một bên ngồi xếp bằng xuống. Đem âm dương tử mẫu hồ lô lấy ra. Cẩn thận quan sát. Nghiên cứu. Dùng Mạc Thanh Vân vạn tượng cảnh trung giai linh hồn chi lực. Tại sự cẩn thận của hắn quan sát cùng nghiên cứu một chút. Vẫn là sẽ không bị Đặng Vinh Hoa cảm ứng được. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng về sau. Hắn kinh ngạc phát hiện. Cái này âm dương tử mẫu hồ lô ngoại trừ công kích cùng phòng ngự bên ngoài. Còn có tinh luyện dược hồn tác dụng. Không chỉ có như thế. Đi qua âm dương tử mẫu hồ lô tinh luyện qua dược hồn. Còn có thể bị người hấp thu. Dùng để tăng lên linh hồn của mình tu vi. Như vậy phát hiện về sau. Nhưng làm Mạc Thanh Vân cho sướng đến phát rồ rồi kể từ đó. Hắn liền có thể mượn nhờ âm dương tử mẫu hồ lô. Tăng lên linh hồn của mình tu vi. Nghĩ không ra cách này âm dương tử mẫu hồ lô. Lại còn có tinh luyện dược hồn chi lực. Dùng để phụ trợ linh hồn tu luyện tác dụng. Nhìn xem trong tay âm dương tử mẫu hồ lô. Mạc Thanh Vân nói ra một câu kinh hỉ lời nói. Liền mượn nhờ âm dương tử mẫu hồ lô tăng lên linh hồn tu vi. Tại Mạc Thanh Vân thôi động phía dưới. Từng sợi tinh thuần lực lượng linh hồn. Theo âm dương tử mẫu trong hồ lô phiêu đãng ra. Bị Mạc Thanh Vân bá đạo thu nạp đến trong thức hải. Đem những này lực lượng linh hồn hút vào thức hải. Mạc Thanh Vân liền đối với chi tiến hành luyện hóa. Một chút xíu luyện hóa lớn mạnh tự thân linh hồn. Chợt thời gian kế tiếp, liền tại Mạc Thanh Vân ba người trong tu luyện trôi qua. Mấy ngày sau, Hướng Quật cùng Địch Cương hai người. Rốt cuộc triệt để tái tạo thành công. Tại niết bàn tố thể đan trợ giúp dưới. Địch Cương hai người kinh lịch dục hỏa trùng sinh nặng tố về sau. Trở nên so trước kia cường đại hơn nhiều. Trừ cách đó ra tại đạt được cường hóa về sau. Hai người bọn họ tu vi cũng tăng lên không ít. Mặc dù không có trực tiếp đột phá đến thần thông bát trọng. Nhưng cử ly thần thông bát trọng chi cảnh. Cũng chỉ là cách một đạo giấy cửa sổ mà thôi. Chỉ cần hai người bọn họ tìm thời gian, hơi bế quan thoáng cái, liền có thể nhẹ nhóm đột phá đến thần thông bát trọng. Lúc này, một bên tu luyện Mạc Thanh Vân cũng là mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra. Đi qua cách này mấy ngày tu luyện. Mạc Thanh Vân triệt để nắm giữ âm dương tử mẫu hồ lô phụ trợ linh hồn phương pháp tu luyện. Hắn tin tưởng, có cái này âm dương tử mẫu hồ lô tương trợ, linh hồn của hắn tu vi tốc độ tăng lên, sẽ tăng lên gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Theo trong tu luyện đi ra ngoài, cảm ứng được địch cương hai người khí thế, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu nói, không tệ. Theo hai người các ngươi khí thế đến xem, hai người các ngươi tu vi hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến thần thông bát trọng. Đều là thiếu chủ linh đan hiệu quả, ta hai người mới có thể tại bát cửu trọng tố dưới tu vi đạt được tăng lên. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, địch cương hai người mặt lộ vẻ lấy lòng cùng cảm kích, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Nhìn thấy trước mắt địch cương hai người cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, trầm giọng nói, địch cương, hướng quật, các ngươi mang ta đi dược chủng môn đi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, địch cương hai người không chần chờ nữa, lập tức ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Theo không ngừng xâm nhập dược thai sơn cốc, Mạc Thanh Vân trao mày lên, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nói, cái này dược thai sơn cốc bên trong chứng khí quá mạnh, muốn ngăn cản cái này chứng khí ăn mòn, ta nhất định phải một mực thôi động lĩnh vực chi môn mới được. Đây cũng không phải là một cái dài lâu biện pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, thận trọng một điểm địch cương thì là biểu lộ biến đổi, lấy ra một khối kỳ dị thạch đầu đưa cho Mạc Thanh Vân, nói, thiếu chủ, đây là một khối trừ tà tránh chứng thạch, ngươi đưa nó luyện hóa về sau liền sẽ không nhận chứng khí ăn mòn. Trừ tà tránh chứng thạch theo địch cương trong tay tiếp nhận trừ tà tránh chứng thạch, Mạc Thanh Vân đánh giá cẩn thận một phen, tiện tay đối lại tiến hành luyện hóa. Trừ tà tránh chứng thạch chỉ là một loại rất đặc thù thạch đầu, cũng không phải là cái gì đặc biệt lợi hại pháp bảo. Bởi vậy, dùng Mạc Thanh Vân bây giờ tu vi muốn luyện hóa nó, vẫn là vô cùng đơn giản một việc. Thái cổ chí tôn 104 chương 1029 sợ hãi bản tôn trả thù. Mấy hơi về sau, Mạc Thanh Vân thành công luyện hóa trừ tà tránh chứng thạch, đem nó thôi động chống cự chứng khí ăn mòn. Quả nhiên tại Mạc Thanh Vân thôi động trừ tà tránh chứng dưới đá, chứng khí đối với hắn ăn mòn biến mất không thấy. Thấy thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ vui thích, khóe miệng hiện ra nụ cười sán lạn, nói, thiếu đi những này chứng khí ăn mòn, tiếp xuống ta tại dược chủng môn làm việc sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Đem trừ tà tránh chứng thạch luyện hóa về sau, Mạc Thanh Vân ba người không lại trì hoãn, lập tức lên đường tiến về dược chủng môn. Không có chứng khí ăn mòn cùng quấy nhiễu, Mạc Thanh Vân ba người tiến lên tốc độ lập tức tăng lên mấy lần không thôi. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân ba người đi tới một cái cử đại khô sỏ phía trước mặt. Đây chính là dược chủng môn tông môn chỗ. Cái này to lớn khô sỏ đầu là bởi vô số cái tiểu khô sỏ đầu tạo thành. Những cái kia tiểu khô sỏ đầu trống sống trong ánh mắt, không ngừng thoáng hiện yêu diễm hồng quang, cho người ta một loại nhìn mà tim đập nhanh cảm giác. Vạn khô thôn nhật trận nhìn thấy trước mặt to lớn khô sỏ đầu, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, nhận ra trận pháp này lai lịch. Vạn khô thôn nhật trận là một loại có thể đem dương cương chi khí chuyển hóa làm khí âm nhu trận pháp. Tu luyện âm nhu pháp quyết người ở bên trong tu luyện, có thể đề cao bọn hắn tu luyện hiệu suất. Đánh giá một chút to lớn khô sỏ đầu, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, nhấc chân hướng khô sỏ đầu miệng đi đến. Tại Mạc Thanh Vân đến gần khô sỏ đầu miệng lúc, những cái kia tiểu khô sỏ đầu trong đôi mắt hồng quang liền chiếu xả đến ba người bọn họ trên thân. Tại những này hồng quang chiếu xuống, Mạc Thanh Vân lập tức có loại bị người theo dõi cảm giác, phảng phất có người muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành. Bất quá, nhìn trộm hắn người linh hồn cảnh giới cũng không cao, chỉ có thiên linh cảnh đỉnh phong trình độ, cũng không thể đem hắn hư thực xem thấu. Gặp không cách nào nhìn ra Mạc Thanh Vân sâu cạn, cái kia đạo linh hồn chi lực liền từ Mạc Thanh Vân trên thân rút lui. Nhìn thấy kia cố linh hồn chi lực rút lui, Mạc Thanh Vân ba người liền hướng dược chủng môn bên trong đi vào.

hai người các ngươi thật sự là thật to gan. Bản tôn âm dương tử mẫu hồ lô thế mà cũng dám làm mất rồi. Môn môn chủ thứ tội. Xin nghe ta hai người giải thích. Nghe được Đặng Vinh Hoa lời nói, Địch Cương cùng Hướng Quật hai người lập tức thần sắc run lên, vội vàng hướng Đặng Vinh Hoa quỳ xuống, đem âm dương tử mẫu hổ lô theo trong túi càn khôn lấy ra, nói: môn môn chủ, tại chúng ta trở lại tông môn trước, gặp một cái phục sức kỳ dị thanh niên, hắn đem âm dương tử mẫu hổ lô giao cho ta hai người, bởi vậy âm dương tử mẫu hổ lô cũng không có mất đi. Ừ, nhìn thấy Địch Cương hai người trong tay âm dương tử mẫu hổ lô, Đặng Vinh Hoa biểu lộ hơi đổi, có chút ngoài ý muốn âm dương tử mẫu hổ lô sẽ ở Địch Cương hai người trong tay. Bất quá, nghĩ lại tới trước đó hắn cùng Mạc Thanh Vân đối thoại, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại. Nghĩ đến là Mạc Thanh Vân sợ hãi hắn trả thù, sở dĩ mang theo âm dương tử mẫu hổ lô đến đây dược chủng môn trả lại. Trùng hợp ở trên đường gặp Địch Cương cùng Hướng Quật hai người, đem âm dương tử mẫu hổ lô giao cho Địch Cương hai người, để bọn hắn hai người đến thay trả lại. Bởi như vậy toàn bộ sự tình mặc dù có chút trùng hợp, nhưng cũng có thể nói còn nghe được. Suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, Đặng Vinh Hoa liền không còn đi suy nghĩ nhiều, biểu lộ lạnh lùng nhìn xem Địch Cương hai người, cả giận nói: các ngươi thật coi là, hai người các ngươi vận khí tốt như vậy, vứt bỏ âm dương tử mẫu hồ lô còn có thể chính mình trở về đây, là bởi vì cái kia cầm âm dương tử mẫu hồ lô tiểu tử sợ hãi bản tôn sẽ đối với hắn tiến hành trả thù. Thái Cổ Chí Tôn 104 chương 1030 xúc địa thành thốn canh hai. Môn chủ thần uy, tiểu tử kia nhất định là biết rõ môn chủ uy danh, lúc này mới ngoan ngoãn đem âm dương tử mẫu hổ lô đưa tới. Không sai, môn chủ uy trấn huyền âm sơn mạch, tứ phương triều cống, chắc chắn dược vương điện cùng âm huyền tông dấm lên tại dưới chân. Mặc dù ngờ tới Đặng Vinh Hoa sẽ nói như vậy, nhưng nghe đến Đặng Vinh Hoa thời khắc này lời này, Địch Cương hai người vẫn là lập tức vuốt mông ngựa. Tốt, hai người các ngươi không cần nịnh hót. Nghe được Địch Cương cùng Hướng Quật lời nịnh nọt ngữ, Đặng Vinh Hoa sắc mặt trở nên khá hơn không ít, đối bọn hắn hai người phất phất tay, nói: lần này coi như các ngươi hai cái vận khí tốt, âm dương tử mẫu hồ lô bị nhân chủ động trả lại. Bằng không mà nói, cho dù hai người các ngươi là Đặng Hình lão tổ thân truyền đệ tử, lão phu cũng nhất định sẽ làm thịt các ngươi đến cho hả giận. Nhiều đa tả môn chủ khai ăn. Nghe được Đặng Vinh Hoa nghe được lời này, Địch Cương cùng Hướng Quật đều là thần sắc run rẩy, vội vàng hướng Đặng Vinh Hoa cảm kích. Bất quá, tại bọn hắn cảm kích Đặng Vinh Hoa thời điểm, trong lòng càng nhiều hơn là tại cảm kích Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, nếu không phải Mạc Thanh Vân đem âm dương tử mẫu hổ lô lấy ra, Đặng Vinh Hoa há lại sẽ thả hai người bọn họ. Kể từ đó, đem so sánh với Đặng Vinh Hoa đối bọn hắn ân tình, Mạc Thanh Vân cho bọn hắn không thể nghi ngờ muốn càng thêm chân quý một chút. Nếu là không có những chuyện khác, hai người các ngươi liền lui ra đi. Gặp âm dương tử mẫu hồ lô đã trở về, Đặng Vinh Hoa mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc, đối Địch Cương cùng Hướng Quật phất phất tay. Rõ gặp Đặng Vinh Hoa ra hiệu chính mình hai người rời đi, Địch Cương cùng Hướng Quật cung kính nhẹ gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi Đặng Vinh Hoa tiểu viện. Bất quá, tại Địch Cương hai người sẽ đi ra tiểu viện lúc, hai người bọn họ biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng. Liên thông rửa lộ trong vết nứt không gian xuất hiện bán tôn cảnh vô thường sự tình, bọn hắn còn không có hướng Đặng Vinh Hoa báo cáo. Nhớ tới ở đây, Địch Cương hai người chính là xoay người lại, một lần nữa trở lại Đặng Vinh Hoa trước mặt, trầm giọng nói: môn chủ, lần này ta hai người tiến đến liên thông rụt lộ vết nứt không gian, bắt theo vết nứt không gian ra vong hồn lúc, phát hiện một kiện phi thường không ổn sự tình. Chuyện gì? Nghe vậy, Đặng Vinh Hoa khóe mắt có chút nheo lại, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Địch Cương hai người, trong ánh mắt hiện đầy rét lạnh chi ý. Ngày đó, Chúng ta tại vết nứt không gian phủ cận bắt được vong hồn lúc, có bán tôn cảnh vô thường xuyên qua vết nứt không gian. Không chỉ có như thế, những cái kia vong hồn xuyên qua vết nứt không gian về sau, tại mấy cái kia vô thường chỉ thị dưới, lại như cùng quân đội xếp thành phương đội. Môn chủ, vong hồn từ trước đến nay cừu hận chúng ta Phượng Thai tộc. Nếu để bọn hắn đại quân đi vào trấn ma không gian, tất nhiên sẽ uy hiếp được tộc ta an nguy. Nghĩ lại tới những cái kia vong hồn đội hình, Địch Cương hai người mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ biểu lộ, thần sắc ngưng trọng hồi báo. Vết nứt không gian thế mà phá toái đến loại trình độ này, nghe được Địch Cương hai người báo cáo, Đặng Vinh Hoa biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên, toát ra một tia lo lắng chi ý, lẩm bẩm: như thế xem ra, đến lập tức liên lạc một chút Phù Vương Điện cùng Âm Huyền Tông, cùng bọn hắn thương nghị một chút đối đãi Phù lộ sự tình. Quan tài trên không ở giữa khe hở sự tình, sau đó ta sẽ đi xử lý, hai người các ngươi lui ra đi. Đặng Vinh Hoa đối Địch Cương hai người phất phất tay, liền quay người đi vào trong phòng, không tiếp tục để ý trong viện Địch Cương hai người. Nhìn thấy Đặng Vinh Hoa cử động như vậy, Địch Cương cùng Hướng Quật không tiếp tục lưu lại, vội vàng theo Đặng Vinh Hoa nơi ở rời đi. Địch Cương hai người rời đi Đặng Vinh Hoa nơi ở, bọn hắn cũng không trở về đến chỗ ở của mình, mà là đi một chuyến Đặng Hình nơi ở. Đặng Hình là hai người bọn họ sư tôn, hai người bọn họ ra ngoài làm việc trở về, tự nhiên là phải hướng Đặng Hình hồi báo một chút. Rời đi Đặng Vinh Hoa nơi ở, Địch Cương hai người đều là mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, đối cứng mấy tình huống cảm thấy sợ không thôi. Vừa rồi tình hình mặc dù nhìn như bình tĩnh, trên thực tế lại là hung hiểm vô cùng. Địch Cương trong lòng hai người đều rất rõ ràng, vừa rồi Đặng Vinh Hoa đối bọn hắn động sát tâm. Địch Cương hai người đi Đặng Hình nơi ở, đem lần này ra ngoài kinh lịch đơn giản giảng thuật một lần về sau, bọn hắn liền về tới chỗ ở của mình. Đương nhiên trong đó liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình lại bị hai người bọn họ cho che giấu. Địch Cương hai người trở lại chỗ ở của mình, gặp Mạc Thanh Vân không tại trong tiểu viện, bọn hắn liền không còn đi suy nghĩ nhiều, riêng phần mình về đến phòng bên trong bế quan tu luyện. Bọn hắn dự định đáp lấy trong khoảng thời gian này, nhất cổ tác khí trực tiếp để tu vi xông phá thần thông cảnh cực hạn. Tùy theo thời gian kế tiếp, Mạc Thanh Vân ba người liền trong tu luyện vượt qua Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng 2 bên trong. Đi vào Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng 2, Mạc Thanh Vân liền không có chút nào chần chờ, lập tức đầu nhập vào tu luyện ở trong. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã tăng lên cảnh giới, mà là chuẩn bị đem mấy môn truyền thừa võ học tu luyện một lần. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn tu vi so trước đó tiến thêm một bước, có thể để mấy loại truyền thừa võ học tăng lên một cái cấp độ. Mạc Thanh Vân đầu tiên tu luyện chính là đem so sánh với cái khác mấy môn võ học, trước mắt tính thực dụng lớn hơn một chút. Trước mắt Mạc Thanh Vân chiến lực cường độ đã không kém chút nào bán tôn cường giả, cho dù lại để thăng chiến lực, hắn uy thế tăng lên cũng không phải rất rõ ràng. Tương phản, nếu là Mạc Thanh Vân có thể đem tốc độ tăng lên một cái cấp độ, chiến lực của hắn lập tức liền sẽ tăng lên một cái cấp độ. Đây cũng là thế nhân thường nói, thiên hạ võ học suy khoái bất phá. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân vùi đầu vào trong tu luyện, rất nhanh, phía sau hắn liền xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Tại những này tàn ảnh không ngừng chớp động dưới, người bên ngoài căn bản là không có cách thấy rõ Mạc Thanh Vân chân thân chỗ, cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác. Đồng thời, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân sau lưng sinh ra tàn ảnh số lượng cũng là trở nên càng ngày càng nhiều. Nửa canh sau, Mạc Thanh Vân phía sau tàn ảnh số lượng trực tiếp theo lúc đầu thì ra là 8 cái, tăng lên tới 27 nhiều. Bất quá, tại tàn ảnh số lượng tăng lên tới 27 về sau, tiếp xuống tốc độ tăng lên rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Hai cái sau, Mạc Thanh Vân sau lưng tàn ảnh số lượng lần nữa tăng lên tới một cái độ cao mới, đạt đến 36 cái nhiều. Giờ phút này Mạc Thanh Vân hành động tốc độ so với trước kia tăng lên sắp tới gấp 10. Viễn siêu bình thường bán tôn cường giả hành động tốc độ. Bằng vào ta bây giờ hành động tốc độ, so với bình thường chí tôn cảnh cường giả, vẫn như cũ còn có chênh lệch không nhỏ. Hồi tưởng lại kiếp trước đỉnh phong lúc hành động tốc độ, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi. Mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ nói, như thế xem ra, ta muốn tại phương diện tốc độ siêu việt chí tôn cảnh cường giả, chỉ có đem tu luyện tới xúc địa thành thốn trình độ mới được. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lần nữa vùi đầu vào tu luyện bên trong, chuẩn bị đem tu luyện tới xúc địa thành thốn tình trạng. Tuổi như thoi đưa, đảo mắt nửa năm sau. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại vừa mới động, sau lưng của hắn tàn ảnh mặc dù toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn lại ra ngoài ngàn mét. Đây chính là xúc địa thành thốn hiển theo, hắn rốt cuộc đem tu luyện tới xúc địa thành thốn trình độ. Thái cổ chí tôn 104 chương 1031 ăn mừng yến hội, ma ảnh vô tung rốt cuộc tu luyện tới xúc địa thành thốn trình độ. Nhìn thấy ma ảnh vô tung tiến độ tu luyện, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Tại ngũ phương tiểu tháp tầng 2 bên trong, trải qua nửa năm không ngừng tu luyện, hắn rốt cuộc thành công làm được. Đã ma ảnh vô tung tu luyện hoàn thành, tiếp xuống nên tu luyện ma huyền toái tinh hà. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra sau khi quyết định, hắn chính là không chần chờ nữa, bắt đầu nếm thử tu luyện ma huyền toái tinh hà chiêu thứ tư. Từng ngón tay ra, Mạc Thanh Vân trên ngón trỏ lập tức nguyên lực hiện lên, hình thành một cái cử đại vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen sau khi xuất hiện, liền hóa thành một cái ngón trỏ hình thái, hướng phía trước cực tốc oanh kích mà đi. Tại cái này màu đen cử chỉ bay ra về sau, liền tản mát ra một cỗ kinh người thôn phệ chi lực, cuồng bạo đem bốn nguyên lực nuốt vào trong đó. Đem xung quanh nguyên lực sau khi thôn phệ, màu đen cử chỉ uy thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, thôn phệ chi lực trở nên cường đại mấy lần. Bất quá, theo thượng thực thôn linh chỉ không ngừng thôn phệ nguyên lực, lớn mạnh chính mình uy thế cùng sức cắn nuốt, Mạc Thanh Vân đối với nó trưởng khống cũng biến thành càng ngày càng khó khăn. Một lát sau, theo thượng thực thôn linh chỉ uy thế không ngừng lớn mạnh, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đã mất đi đối với nó trưởng khống. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền đem chính mình nguyên lực cùng linh hồn theo thượng thực thôn linh chỉ bên trên bỏ. Đã mất đi Mạc Thanh Vân nguyên lực cùng linh hồn lực khống chế cùng vững chắc, thượng thực thôn linh chỉ liền đã mất đi tính ổn định, trực tiếp tại ngũ phương tiểu tháp tầng 2 vỡ ra. Không hổ là ma huyền toái tinh hà chiêu thứ tư, uy lực quả nhiên không phải ba chiêu đầu có thể so. Nhìn thấy thượng thực thôn linh chỉ nhất bảo chi uy, Mạc Thanh Vân trong lòng nhìn không được cảm khái, mặt lộ vẻ kinh hỉ nói: theo thượng thực thôn linh chỉ uy thế đến xem, chỉ cần ta có thể tăng lên đối với nó lực khống chế, nó liền có thể không ngừng thôn phệ nguyên lực cường đại. Nghĩ đến cùng người giao thủ thời điểm, thượng thực thôn linh chỉ đang không ngừng cường đại dưới, cuối cùng đem địch nhân cường thế oanh sát tràng cảnh, Mạc Thanh Vân trong lòng chính là nhiệt huyết dâng trào. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu tu luyện thượng thực thôn linh chỉ. Theo không ngừng tu luyện thượng thực thôn linh chỉ, Mạc Thanh Vân đối thượng thực thôn linh chỉ trưởng khống cũng là trở nên càng ngày càng thuần thục. Tùy theo thời gian tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua mà đi. Lại qua ba cái, tại Mạc Thanh Vân không ngừng diễn luyện phía dưới, hắn rốt cuộc đem thượng thực thôn linh chỉ tu luyện đến tiểu thành trình độ. Gặp đem thượng thực thôn linh chỉ tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, vui mừng nói: bằng vào ta thực lực hôm nay, cùng chí tôn cảnh cường giả một trận chiến cho dù không địch lại, cũng coi như có năng lực tự bảo vệ mình. Đem vui sướng trong lòng bình phục, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, chuẩn bị tu luyện ngũ phương phá thiên quyết chiêu thứ ba. Chủ nhân, thuộc hạ có việc báo cáo. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, Ngoài phòng truyền đến Địch Cương lời nói. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động theo ngũ phương tiểu tháp về đến phòng bên trong. Về đến phòng bên trong, Mạc Thanh Vân liền đi ra ngoài phòng. Phòng đối diện bên ngoài Địch Cương hỏi. Hai người các ngươi tìm ta có chuyện gì hồi chủ nhân? Tại mấy ngày nay tu luyện dưới, chúng ta tu vi đều đột phá đến thần thông bát trọng. Nghĩ đến chính mình tu vi đột phá, Địch Cương hai người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra một câu kích động lời nói. Lại nói, sư tôn biết được ta hai người tu vi song song đột phá, muốn là ta hai người tổ chức một cái yến hội, mời chúng ta mạch này đệ tử ăn mừng một phen. Không biết chủ nhân có cần phải tới tham gia? Chủ nhân, ngươi chuẩn bị trưởng khống ta dược chủng môn. Lần này yến hội có lẽ là một cái cơ hội tốt. Tại Địch Cương lời nói về sau, một bên Hướng Quật biểu lộ biến đổi, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đề nghị. Nghe được Địch Cương hai người lời nói về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, gật đầu đồng ý đề nghị của bọn hắn. Mạc Thanh Vân muốn cầm xuống dược chủng môn, tự nhiên không thể trực tiếp đối toàn bộ dược chủng môn đồng thủ. Nhất định phải đem dược chủng môn thế lực từng cách trưởng khống mới được. Lúc này cách này ăn mừng yến hội, ngược lại là Mạc Thanh Vân thu phục Đặng Hình nhất mạch cơ hội tốt. Xác thực không thể cứ như vậy bỏ qua. Như thế, hai người các ngươi liền đi an bài một chút, đến lúc đó, ta tùy các ngươi cùng một chỗ tham gia yến hội. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm một phen, đem tính toán của mình nói cho Địch Cương hai người. Biểu lộ hơi đổi lại nói. Đúng rồi, ta để các ngươi tìm hiểu Tần Dũng Quân sự tình. Các ngươi có mặt mày sao gặp Mạc Thanh Vân đề cập Tần Dũng Quân? Địch Cương hai người sắc mặt lập tức nghiêm một chút, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nói, chủ nhân, căn cứ phái đi ra điều tra tin tức đệ tử trở về nói, Tần Dũng Quân tựa hồ đã rơi vào Phương Uyên trong tay. Đã rơi vào Phương Uyên trong tay nghe vậy, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu một cái, trên nét mặt toát ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Thiên Trì Thần Sơn cùng Thiên Kiếm Thần Sơn quan hệ như là thủy hỏa, bây giờ Tần Dũng Quân rơi vào Phương Uyên trong tay, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Chủ nhân, trừ cách đó ra, chúng ta còn dò thăm một cách khác tin tức. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lo lắng lúc, kia Hướng Quật biểu lộ căng thẳng mấy phần, một mặt nghiêm túc nói. Nghe nói cái này Phương Uyên gần nhất ngay tại xung kích bán tôn chi cảnh, một khi chờ hắn tu vi đột phá đến bán tôn cảnh, hắn liền sẽ mang Tần Dũng Quân đi cái gì Thiên Trì Thần Sơn, coi như Thiên Trì Thần Sơn mặt của mọi người chém giết Tần Dũng Quân. Phương Uyên đã ngươi vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nghe được Hướng Quật nghe được lời này, Mạc Thanh Vân sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Đối Địch Cương hai người nói, Địch Cương, đem Âm Huyền Tông sơn môn vị trí nói cho ta, ta muốn đi một chuyến Âm Huyền Tông. Nghe xong Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Địch Cương hai người lập tức thần sắc đại biến, minh bạch Mạc Thanh Vân muốn làm gì. Lập tức Địch Cương chính là lộ ra khẩn trương biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân khuyên nói ra. Chủ nhân, Âm Huyền Tông thực lực viễn siêu ta dược chủng môn, trong môn có được hai vị trí tôn cảnh cường giả, đồng thời Âm Huyền Tông lão tổ Hoàng Quan đột phá trí tôn cảnh đã có hơn 1000 năm, ngươi cắt không thể tùy tiện tiến đến. Hai vị trí tôn cảnh cường giả nghe được Địch Cương nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân trao mày lên, đối cách này Âm Huyền Tông thực lực cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng là Huyền Âm Sơn Mạch tam đại thế lực, vượt chủng môn thực lực cùng Âm Huyền Tông ở giữa chinh lịch, thế mà lại lớn đến loại này mức độ kinh người. Kể từ đó, hắn trực tiếp tiến về Âm Huyền Tông, xác thực sẽ có vẻ có chút lỗ mãng rồi. Biết được Âm Huyền Tông thực lực về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đối Địch Cương lại hỏi, Âm Huyền Tông thực lực viễn siêu dược chủng môn, kia dược vương điện thực lực lại như thế nào? Dược vương điện thực lực tổng hợp không bằng ta dược chủng môn, nhưng dược vương điện điện chủ Phạm Chiết tu vi lại cao hơn môn chủ, đột phá chí tôn cảnh đã có hơn 300 năm. Mặt khác, Dược Vương Điện cùng ta Dược Chủng Môn chính là đồng khí liên chi. Đều là truyền thừa tại thượng cổ đại phái Áp Dược Ma Quật. Dược Vương Điện mặc dù cùng chúng ta Dược Chủng Môn chia làm hai phái. Lại là một mực hai bên cùng ủng hộ. Cộng đồng đối kháng Âm Huyền Tông Áp Bách. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến Dược Vương Điện tình huống. Địch Cương hai người không dám có chút xấu riêng. Một chữ không kém hướng Mạc Thanh Vân hồi báo. Thái Cổ Chí Tôn 104 chương 1032 chỉ cần vận dụng ba thành công lực liền có thể canh hai nguyên lai là dạng này. Nghe được hướng quật cùng Địch Cương kiểu nói này. Mạc Thanh Vân đối Huyền Âm Sơn Mạch thế lực. Có một cái rõ ràng nhận biết. Nguyên lai Dược Chủng Môn cùng Dược Vương Điện ở giữa. Vẫn tồn tại dạng này một mối liên hệ. Khó trách bọn chúng có thể tại Âm Huyền Tông áp chế xuống trường tồn. Dùng Dược Vương Điện cùng Dược Chủng Môn liên hợp thực lực quả thật có tư cách cùng Âm Huyền Tông phân cao thấp. Sau đó, Mạc Thanh Vân hỏi thăm thoáng cách Địch Cương hai người. Liên quan tới ăn mừng yến hội một ít chuyện về sau. Nhân tiện nói, ta gần nhất vừa tu luyện một môn võ học. Hai người các ngươi tiếp ta một chiêu thử một chút. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Địch Cương hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng tò mò biểu lộ. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Địch Cương hai người biểu hiện như vậy. Mạc Thanh Vân liền không còn cùng bọn hắn nhiều lời. Trực tiếp đối bọn hắn chỉ một cái oanh ra. Lập tức Mạc Thanh Vân trên ngón trỏ nguyên lực hội tụ. Hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen một thành. Liền hóa thành một cái màu đen to lớn ngón trỏ. Tản mát ra một cỗ kinh người thôn phệ lực lượng. Tại cỗ này thôn phệ lực lượng dưới. Bốn trong không khí ẩm chứa nguyên lực lập tức bị hấp thụ không còn. Lớn mạnh bắt đầu chỉ bên trên uy thế. Không chịu thua kém cảm ứng được thượng thực thôn linh chỉ uy thế. Địch Cương cùng hướng quật lập tức biểu lộ run lên. Trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi chi ý. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau. Địch Cương hai người đã không còn mảy may chần chờ. Lập tức hướng phía thượng thực thôn linh chỉ xuất thủ. Tại Địch Cương hai người toàn lực xuất thủ dưới. Hai đạo như là vượt ảnh quyền mang. Liền hướng phía thượng thực thôn linh chỉ oanh kích mà đi. Nhưng mà. Để Địch Cương hai người không có nghĩ tới. Bọn chúng công kích đánh vào thượng thực thôn linh chỉ bên trên. Lại bị thượng thực thôn linh chỉ trực tiếp thôn phệ. Thu nạp Địch Cương hai người liên thủ một kích. Thượng thực thôn linh chỉ uy thế trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Đạt tới có thể uy hiếp thần thông cửu trọng cường giả trình độ. Nuốt hai người chúng ta liên thủ một kích đem chúng ta công kích thôn phệ. Sau đó. Lại trái lại đối phó chúng ta thấy cảnh này về sau. Địch Cương cùng hướng quật lập tức trợn tròn mắt. Cả người ngốc trễ ngay tại chỗ. Loại chuyện này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tại Địch Cương hai người đờ đẫn thời điểm. Mạc Thanh Vân cánh tay có chút vung lên. Thay đổi thượng thực thôn linh chỉ công kích phương hướng. Ầm đi theo. Thượng thực thôn linh chỉ liền ở giữa không trung nổ tung. Bộc phát ra một đạo kinh khủng nguyên lực khí lãng. Toa toa toa theo cỗ này nguyên lực khí lãng quét sạch ra. Lập tức hấp dẫn Dược Chủng Môn rất nhiều cao thủ chú ý. Tuần tự đi vào Địch Cương hai người tiểu viện. Địch sư huynh. Hướng sư huynh. Vừa rồi chuyện gì xảy ra địch sư đệ. Mới ta nhìn thấy đánh nhau tràng cảnh. Có phải hay không Âm Huyền Tông người lại tới bên trong sinh sự những người này đến về sau. Chính là mặt lộ vẻ lạnh chìm cùng cao ngạo biểu lộ. Đối Địch Cương hai người đề ra nghi vấn. Các vị sư huynh, sư đệ các ngươi không cần khẩn trương. Mới chỉ là ta cùng hướng quật tại giao thủ mà thôi. Nghe được mọi người tra hỏi, Địch Cương nhàn nhạt cười một tiếng. Hướng bọn hắn giải thích một câu. Nhìn thấy Địch Cương nói như vậy, vẻ mặt của mọi người dịu đi một chút. Liền không tiếp tục hỏi nhiều. Đón lấy mọi người đơn giản chúc mừng Địch Cương hai người một phen, liền rời đi Địch Cương hai người tiểu viện. Đến tại một cách khác Mạc Thanh Vân. Mọi người từ đầu đến cuối đều không để ý đến. Phảng phất Mạc Thanh Vân căn bản không tồn tại. Chắc hẳn trong mắt bọn họ, Mạc Thanh Vân chỉ là Dược Chủng Môn một cách đệ tử bình thường. Cũng không đáng giá bọn hắn đi để ý tới. Không có cách, Mạc Thanh Vân nhìn thực sự quá trẻ tuổi. Bọn hắn rất khó tưởng tượng đến. Vừa rồi kia cố kinh người chiến đấu đồng tính. Sẽ là Mạc Thanh Vân còn trẻ như vậy người tạo thành. Tại mọi người rời đi về sau, Mạc Thanh Vân cùng Địch Cương hai người trò chuyện một phen, liền quay người về tới trong phòng. Đảo mắt, hai ngày sau. Hôm nay chính là ăn mừng Địch Cương hai người tu vi đột phá, vì bọn họ tổ chức yến hội thời gian. Yến hội thiết lập địa điểm tự nhiên là Địch Cương hai người nơi ở. Giờ phút này Địch Cương hai người nơi ở. Có thể nói là một mảnh vui mừng hớn hở. Răng đèn kết hoa. Tới rất nhiều chúc mừng tân khách. Vì chiêu đãi những này chúc mừng tân khách. Lúc này Địch Cương hai người chỗ ở tiền viện bên trong. Đã là bày đầy bàn rượu. Chuẩn bị từng loại món ngon và rượu ngon. Đối với tiền viện răng đèn kết hoa. Vui mừng hớn hở. Mạc Thanh Vân cũng không có đi tham gia náo nhiệt. Mà là ngồi một mình ở hậu viện thưởng thức rượu ngon. Lúc này. Tại Mạc Thanh Vân nhàn nhã tự đắc lúc uống rượu. Một cái lão giả tại mấy cái thanh niên cùng đi. Đi vào hậu viện. Lão giả này cảnh giới không thấp. Đã đạt đến bán tôn cực hạn tình trạng. Cử ly chí tôn cảnh chỉ là chênh lệch một cơ hội. Lão giả bên cạnh mấy cái này thanh niên, Mạc Thanh Vân trong lòng có chút ấm tưởng. Mấy ngày trước đây, hắn cùng Địch Cương hai người so chiêu lúc, hấp dẫn tới những người kia. Tự có mấy cái này thanh niên ở bên trong. Thấy thế, Mạc Thanh Vân rất nhanh đoán được lão giả thân phận, hắn hẳn là Địch Cương hai người sư tôn Đặng Hình. Tại Mạc Thanh Vân dò xét Đặng Hình bọn người lúc, đối phương cũng nhìn thấy trong viện Mạc Thanh Vân. Đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ra. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến. Địch Cương hai người phủ thượng như thế bận rộn tình huống dưới. Lại có tên tiểu tử ở chỗ này vùng trộm uống rượu. Lớn mật nô tài. Còn không mau mau quay lại đây nhận lầm. Chuẩn bị bị phạt đánh giá Mạc Thanh Vân một chút. Đặng Hình bên cạnh một cái áo xanh nam tử. Đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân một tay chộp tới. Đi theo. Trong lòng bàn tay hắn liền bộc phát ra một cấu nguyên lực. Hóa thành một cái màu xanh nguyên lực ưng trào. Hướng phía Mạc Thanh Vân bả vai chộp tới. Người thanh niên này tu vi không thấp, đạt đến thần thông thất trọng hậu kỳ tình trạng cùng lúc trước Địch Cương hai người tương đương. Bất quá, dùng Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay tự nhiên là không sợ hắn loại trình độ này công kích. Nhìn thấy kia cực tốc tới gần nguyên lực ưng trào, Mạc Thanh Vân biểu lộ đạm mạc ngẩng đầu. Không chút hoang mang phất phất tay. Tại Mạc Thanh Vân vấy tay một cái. Kia nguyên lực ưng trảo bị nhẹ nhóm đánh tan. Ở giữa không trung biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này về sau, Đặng Hình bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh đối Mạc Thanh Vân thực lực cảm thấy ngoài ý muốn. Có chút bản sự, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Áo xanh nam tử nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Lại nói, bất quá, bằng vào ngươi chút năng lực ấy, liền muốn ta vượt chủng môn bên trong cố tình làm bậy, vậy vẫn là chuyện không thể nào. Thanh niên lời của nam tử rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, muốn đối Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa. Đặng Lượng, tiểu tử kia thật không đơn giản. Ngươi lui xuống trước đi gặp áo xanh nam tử cử động như vậy. Đặng Hình mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Đối với hắn đưa tay phất phất tay. Để hắn lui ra. Bất quá, cái này gọi là Đặng Lượng nam tử, hiển nhiên không cho rằng Mạc Thanh Vân có năng lực này. Tại hắn nghe được Đặng Hình lời nói về sau. Chính là mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ. Nói. Lão tổ. Ngươi không cần lo lắng. Vừa rồi ta chỉ dùng một thành thực lực mà thôi. Đối phó tiểu tử này. Ta chỉ cần vận dụng ba thành thực lực là đủ. Chỉ cần ba thành thực lực liền có thể nghe được Đặng Lượng lời nói về sau. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên. Trong ánh mắt toát ra một cỗ hí ngược chi ý. Bất quá. Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã động thủ. Mà là. Biểu lộ đạm mạc tiếp tục uống rượu. Không có chút nào đem Đặng Hình bọn người để vào trong mắt. Thái Cổ Chí Tôn 104 chương 1033. Ngươi lại dùng mấy thành thực lực tiểu tử. Ngươi lại dám xem thường ta gặp Mạc Thanh Vân đối mặt chính mình xuất thủ. thế mà ngay cả động cũng không hề động thoáng cái. Vẫn lạnh nhạt như cũ ngồi ở chỗ đó uống rượu. Đặng Lượng sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy chính là đối với hắn một loại nhục nhã. Lập tức Đặng Lượng chính là trên cổ nổi gân xanh, mặt lộ vẻ phẫn nộ nói: Tiểu tử, mặc kệ ngươi địch cương sư huyên bọn hắn là quan hệ như thế nào, hôm nay ta đều muốn đưa ngươi phế bỏ đi. Chu ma lĩnh vực giờ phút này Đặng Lượng xuất thủ, có thể nói là không chút nào có thừa địa, trực tiếp đem bảo tượng thần thông phát huy ra. Tại Đặng Lượng xuất thủ phía dưới, một cái cử đại màu đen nhện tại hắn trên không cực tốc ngưng tụ mà thành. Xoẹt, cái này nhện hình thành về sau, chính là há mồm phun một cái, phun ra một tấm màu đen che trời mạng nhện, đem toàn bộ hậu viện bao phủ ở bên trong. Tại trương này màu đen mạng nhện bao phủ xuống, trong hậu viện tia sáng lập tức tối sầm lại, như là trước khi mưa bão tới thời tiết. Mây đen che đỉnh, đen nhịt một mảnh. Không chỉ có như thế, tại cái này mạng nhện bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân thể nội nguyên lực lưu động cũng nhận một cố lực lượng áp chế. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc thời điểm, bên cạnh mọi người thấy Đặng Lượng xuất thủ cũng là toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Chu ma lĩnh vực, nghĩ không ra Đặng Lượng sư để thế mà thành công. Đặng Lượng sư đệ không hổ là ngút trời kỳ tài, thế mà thật lĩnh ngộ dạng này bảo tượng thần thông. Dùng Đặng Lượng sư đệ như vậy thủ đoạn, cho dù là thần thông cửu trọng cường giả xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng cho hắn. Nhìn thấy Đặng Lượng như vậy chiến lực, Đặng Hình bên cạnh các vị thanh niên đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng bội phục biểu lộ. Không tệ, không tệ, không thể nhìn xem đệ tử cùng tiểu bối thân phận Đặng Lượng. Đặng Hình mặt lộ vẻ vui mừng biểu lộ, đối với hắn tán thưởng một câu về sau, lại nói: Dùng Lượng Nhi cho thấy tiềm lực, đãi hắn tu vi đột phá đến bán tôn trình độ, sẽ trở thành chí tôn cảnh giới vô địch tồn tại. Lúc này, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Đặng Lượng biểu lộ âm trầm nhìn xem Mạc Thanh Vân, lại nói: Tiểu tử, kiếp sau đầu thai làm người thời điểm, nhớ kỹ phải có điểm tự mình hiểu lấy. Nô tài liền nên có nô tài dáng vẻ. Chu ma tám cốt thứ Đặng Lượng lời nói rơi xuống, hắn chính là khống chế chính mình thần thông bảo tượng, đối Mạc Thanh Vân tiến hành xuất thủ công kích. Tại Đặng Lượng khống chế phía dưới, giữa không trung màu đen nhện thân thể nhảy lên, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân trước người đánh tới. Bá bá bá, màu đen nhện tới gần đến Mạc Thanh Vân trước người, hắn chính là cực tốc huy động lời chào, theo bốn phương tám hướng hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích. Lời chào bạo động phía dưới, hàn quang thoáng hiện, tựa hồ liền không gian đều có thể cắt đứt. Thấy cảnh này về sau, Đặng Lượng chính là mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, phảng phất chính mình ăn chắc Mạc Thanh Vân. Chỉ là duy nhất để hắn cảm thấy khó chịu, Mạc Thanh Vân đối mặt trước mắt tình hình như vậy, thế mà vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Công kích cũng không tệ lắm, ngược lại là có thể dùng đến luyện tay một chút. Nhìn xem hướng mình đánh tới màu đen nhện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, nâng lên ngón trỏ hướng về phía trước một điểm. Mạc Thanh Vân từng ngón tay ra về sau, hắn trên ngón trỏ nguyên lực cực tốc hội tụ, hình thành một cái cử đại vòng xoáy màu đen. Theo sát lấy, vòng xoáy màu đen liền hóa thành một cái to lớn ngón trỏ, tản mát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Tại cỗ này sức cắn nuốt dưới, Đặng Lượng thần thông bảo tượng màu đen nhện trong nháy mắt bị thôn phệ đến một điểm không dư thừa. Phúc phúc, thần thông bảo tượng bị thượng thực thôn linh chỉ thôn phệ, cùng chi tâm thần tướng liền Đặng Lượng lập tức sắc mặt trắng nhợt, miệng phun tiên huyết. Bất quá, thượng thực thôn linh chỉ tại thôn phệ màu đen nhện về sau, nhưng không có ngừng đối Đặng Lượng công kích. Chỉ một cái hóa giải Đặng Lượng công kích, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt biểu lộ, đối Đặng gia châm chọc nói: Ngươi lại dùng mấy thành thực lực phúc? Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, Đặng Lượng khí cấp công tâm phía dưới, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh đi. cẩu phượng hài nhi ma giới nhìn thấy thượng thực thôn linh chỉ tiếp tục đánh phía Đặng Lượng. Đặng Hình không cách nào lại bảo trì bình tĩnh. Lập tức tế ra một cái vòng tròn màu đen. Cái này màu đen vòng tròn bị tế ra về sau. Phía trên chín cái linh đang bên trong. Chính là toát ra một đoàn đoàn màu đen khí vụ. Cái này chín đám hắc vụ xuất hiện về sau. Chính là dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Hình thành một cái màu đen hải nhi. Toàn thân bên trên tán phát ra âm tà khí tức. A anh hải phát ra một đạo thê thảm tiếng kêu. Há mồm hướng phía thượng thực thôn linh chỉ táp tới. Trong miệng lộ ra một sợi sắc bén răng. Tại hải nhi không ngừng gặm cắn xuống. Thượng thực thôn linh chỉ lại bị hắn tại trong khoảnh khắc ăn sạch. Trở thành hắn no bụng chi vật. Bất quá. Anh hải nuốt toàn bộ thượng thực thôn linh chỉ về sau. Bắp thịt cũng bị chống lão đại lão đại. Tựa hồ đụng một cách liền sẽ nổ tung. Lại là pháp bảo nhìn thấy đặng hình tế ra màu đen vòng tròn chi uy. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng tò mò biểu lộ. Có chút ngoài ý muốn cái này màu đen vòng tròn năng lực. Từ khi đi vào cái này trấn ma thâm uyên bên trong. Đây đã là hắn lần thứ hai nhìn thấy pháp bảo. Mang cho hắn kinh ngạc một lần so một lần mãnh liệt. Những này pháp bảo bày ra thủ đoạn, hoàn toàn không phải thiên hồn đại lục vũ khí có thể so sánh. Cửu vượng hải nhi ma giới. Thu tựa hồ là lo lắng kia anh hải no bảo. Đặng hình gặp anh hải đem thượng thực thôn linh chỉ ngăn lại. Liền đem cửu vượng hải nhi ma giới thu vào. Đem cửu vượng hải nhi ma giới thu hồi về sau. Đặng hình thần sắc khẩn trương đi vào đặng lượng trước người. Xem xét đặng lượng thương thế. Tiểu tử. Ngươi thật là áp độc độc xem xét phía dưới. Đặng hình biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống. Cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bởi vì Mạc Thanh Vân vừa rồi xuất thủ. Có thể dùng đặng lượng thần thông bảo tượng bị hủy. Bây giờ hắn đã trở thành một người phế nhân. Đặng lượng là bọn hắn đặng ra rất nhiều tiểu bối bên trong. Thiên phú sắp xếp vào trước ba thiên tài. Ngày khác có hy vọng vẫn đỉnh chí tôn cảnh nhân vật. Bây giờ thế mà bị Mạc Thanh Vân biến thành tàn tật. Loại chuyện này hắn đặng hình không thể nào tiếp thu được. Tiểu tử. Ngươi muốn chết dưới cơn thịnh nộ. Đặng hình khó được cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm. Trực tiếp đối Mạc Thanh Vân tiến hành động thủ. Bất quá, tại đặng hình chuẩn bị động thủ lúc, phía sau hắn chư vị thanh niên, lại là hắn đem cho ngăn lại. Sư tôn đối phó tiểu tử này cần gì lão nhân ra người động thủ. Không sai. Thu thập tiểu tử này. Để chúng ta đến là được rồi sư tôn ngươi yên tâm. Tiểu tử này hôm nay chạy không thoát. Chúng ta nhất định là đặng lượng sư để báo thù. Mọi người đem đặng hình ngăn lại về sau đều là kích động biểu lộ. Hận không thể đem Mạc Thanh Vân chém giết cho hả giận. Bất quá Mạc Thanh Vân đối với bọn hắn cử động lại là vẫn như cũ mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ. Không có chút nào đem bọn hắn để ở trong mắt. Đánh giá trước mắt mọi người, Mạc Thanh Vân khinh thường lắc đầu, đưa tay chỉ hướng bên cạnh đặng hình, nói: mấy người các ngươi còn chưa đáng kể, để lão đầu kia tự mình ra tay đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, mọi người lập tức cùng phẫn nộ tiểu chó đực. Từng cái dương nanh múa vuốt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy mọi người cử động như vậy, phía sau đặng hình đi lên phía trước. Đối bọn hắn phất phất tay nói: tiểu tử này thực lực rất mạnh, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hãy để cho vi sư tự mình đến thu thập hắn. Thái cổ chí tôn 104 chương 1034 liền lão tổ xuất thủ đều không được canh hai gặp đặng hình kiên trì muốn đích thân thu thập Mạc Thanh Vân. Mấy tên thanh niên kia hơi trầm ngâm thoáng cái. Chính là nhao nhao lui xuống. Trong lòng cũng của bọn họ tin tưởng. Theo Mạc Thanh Vân vừa rồi hiện ra thực lực đến xem. Xác thực không phải mấy người bọn họ có thể đối phó. Vừa rồi đặng lượng thực lực quá yếu. Không cách nào nghiệm chứng ra thượng thực thôn linh chỉ chân chính uy thế. Bởi ngươi tới ra tay, hẳn là có thể kiểm nghiệm ra thượng thực thôn linh chỉ chân chính uy thế. Nhìn xem đi lên phía trước đặng hình, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Thần sắc vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt và bình tĩnh. Vừa rồi hắn đối Đặng Lượng xuất thủ thời điểm, thượng thực thôn linh chỉ liền 1/10 uy thế đều không có bày ra. Kia Đặng Lượng liền bị cường thế đánh tan. Kết quả như vậy quả thực để Mạc Thanh Vân thất vọng không thôi, không phải hắn muốn xem đến tình huống. Hừ, tiểu tử ngươi quá tự cho là đúng, bán tôn cảnh cùng thần thông cảnh chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Nghe được Mạc Thanh Vân tự tin lời nói, Đặng Hình sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân nói: "Tiểu tử, ngươi cùng lão phu giao thủ, chẳng lẽ cũng phải như vậy ngồi ở chỗ đó sao?" Đặng Hình tự nhận là, cho dù là Đặng Vinh Hoa cùng hắn giao thủ, cũng không dám như Mạc Thanh Vân phách lối như vậy. "Ngươi nếu là khó chịu lời nói, đại khái có thể đem ta oanh cách băng ghế đá." Đối với Đặng Hình không vui lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đến nhún vai, một bộ chính ngươi nhìn xem làm tư thế. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, cái này Đặng Hình thực lực tuy mạnh, nhưng còn không cách nào cho hắn tạo thành uy hiếp. "Cuồng vọng tiểu nhi, ngươi muốn chết!" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy thái độ, Đặng Hình lập tức giận dữ, đưa tay tế ra một cái bạch cốt ngọc trượng. Bạch cốt ngọc trượng bị Đặng Hình tế ra về sau, chính là phát ra một cỗ ảm đạm oanh quang, hiện ra một cỗ âm lãnh cùng mịt mờ khí tức. Không chỉ có như thế, kia bạch cốt ngọc trượng thoát ly Đặng Hình trong tay về sau, chính là chia ra làm thất tướng Mạc Thanh Vân vây quanh ở trung ương. Thất phượng đoạt linh bạch cốt ngọc trượng đem Mạc Thanh Vân bao phủ về sau, Đặng Hình chính là khống chế bạch cốt ngọc trượng đối Mạc Thanh Vân oanh kích. Tại Đặng Hình trưởng khống phía dưới, bạch cốt ngọc trượng bên trong phát ra từng đạo phượng ảnh, điên cuồng hướng phía Mạc Thanh Vân cắn xé mà tới. Tại những này phượng ảnh cắn xé phía dưới, Mạc Thanh Vân cảm giác được linh hồn của mình tựa hồ bị người một chút xíu tước đoạt. "Rút ra thôn phệ linh hồn pháp bảo!" Nhìn thấy cái này bạch cốt ngọc trượng uy lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi kinh hãi, trong lòng đối pháp bảo hiếu kỳ càng sâu mấy phần. Hắn không nghĩ tới pháp bảo thế mà lại có như thế nhiều năng lực. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, cười nhạt nói: "Trình độ này công kích cũng nghĩ lột đi linh hồn của ta, lão đầu ngươi quá để ý mình." Ma đồng đoạt phách Mạc Thanh Vân song đồng tử mang lói lên, hình thành một cái thâm thúy không thấy đáy vòng xoáy, bộc phát ra một cỗ kinh người xé sách chi lực. Tại cỗ này xé sách chi lực dưới, những này phượng ảnh lập tức run rẩy lên, từng đạo nhỏ bé yếu ớt linh hồn theo bọn nó thiếp ngươi bị bá đạo rút ra ra. Phúc, theo những này phượng ảnh linh hồn bị rút lấy, xa xa Đặng Hình lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong miệng thốt ra tiên huyết. Những cái kia phượng ảnh thể nổi linh hồn chính là hắn phân hóa đi vào, cùng hắn là tâm huyết tương liên, há có thể bị như vậy bá đạo rút ra. Đi theo Đặng Hình chính là trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ, nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói: Tiểu tử, ngươi vừa rồi thi triển yêu thuật gì?" Yêu thuật nghe được Đặng Hình hoảng sợ lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, cười nhạt nói: "Lão đầu, ta cho ngươi một lựa chọn, thần phục với ta hoặc là chết thần phục với ngươi, hoặc là chết." Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Đặng Hình bọn người đầu tiên là biểu lộ sững sờ, đi theo từng cái chính là nghiến răng nghiến lợi. Quá phách lối, trước mắt tiểu tử này thật sự là quá không coi ai ra gì. "Tiểu tử, ta dược thai tộc tộc nhân không phải hạng người ham sống sợ chết, muốn cho chúng ta thần phục không có cửa đâu." Nghe được Mạc Thanh Vân loại này coi rẻ ngữ, Đặng Hình tức giận đến toàn thân phát run, nói ra một câu thấy chết không sờn lời nói: "Vạn dược thông thiên." Tuyệt tổ phụ thân Đặng Hình lời nói rơi xuống, chính là tế ra một tấm cũ nát bức tranh, đối bức tranh thành kính quỳ lạy. Tại Đặng Hình quỳ lạy phía dưới, tấm kia trên bức họa phát ra một đoàn hắc quang, tự động lơ lửng đến Đặng Hình trên đỉnh đầu. Đi theo, trong bức họa hắc quang liền đem Đặng Hình bao phủ, như là thể hồ quán đỉnh rót vào Đặng Hình thể nội. Theo hắc quang rót vào Đặng Hình thể nội, Đặng Hình trên thân phát ra khí thế chính là cực tốc tăng vọt. Trong nháy mắt Đặng Hình trên thân phát ra khí thế, đã cùng chí tôn cảnh cường giả không có khác biệt. Chí tôn cảnh sao nhìn thấy Đặng Hình biểu hiện như vậy? Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Đặng Hình quả quyết xuất thủ. Hắn biết rõ, một khi Đặng Hình tu vi đột phá đến chí tôn cảnh, hắn muốn đối phó hắn lời nói coi như trở nên có chút phiền phức. Càng mấu chốt, tại cái này vượt chủng môn bên trong còn có một vị khác chí tôn cảnh cường giả, Đặng Vinh Hoa. Nếu là bọn họ hai người liên thủ, dùng Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay chỉ có cục đuôi chạy chối chết hạ tràng. Đây không phải Mạc Thanh Vân muốn xem đến. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân tuyệt đối không thể để cho bọn hắn liên thủ. Nhất định phải tại Đặng Vinh Hoa chạy đến trước đó, đem cái này Đặng Hình cường thế đánh tan mới được. Phong ấm chi môn tại Mạc Thanh Vân xuất thủ phía dưới, một cái mini bản quang môn cực tốc ngưng tụ mà thành, chớp mắt đã tới đánh vào Đặng Hình thể nội. Theo phong ấm chi môn đánh vào Đặng Hình thể nội, Đặng Hình trên thân phát ra khí thế chính là một chút xíu yếu bớt. Chỉ chốc lát, Đặng Hình trên thân phát ra khí thế liền về tới bán tôn trình độ. Thấy cảnh này về sau, Đặng Hình bọn người là mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu chi ý. Tại sao có thể như vậy? Vượt tổ phụ thân thất bại thượng thực thôn linh chỉ giờ phút này, tại Đặng Hình bọn người chấn kinh cùng không hiểu thời điểm, Mạc Thanh Vân không chút do dự hướng Đặng Hình từng ngón tay ra. Hắn cũng sẽ không cho Đặng Hình cơ hội thở dốc như là đã xuất thủ. Mạc Thanh Vân liền muốn nhất kích tất sát, trực tiếp đem Đặng Hình đánh cho mất đi sức chiến đấu. Một cái cử đại nguyên lực ngón trỏ tại Mạc Thanh Vân trên ngón trỏ ngưng tụ mà thành, cực tốc hướng phía Đặng Hình oanh kích mà tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy xuất thủ, Đặng Hình không dám có chút chủ quan, lập tức xuất thủ ngăn cản thượng thực thôn linh chỉ một kích. Bất quá, hắn đánh giá thấp thượng thực thôn linh chỉ uy thế, cũng không có một chiêu đem thượng thực thôn linh chỉ đánh tan. Tiếp theo, tại Đặng Hình xuất thủ phía dưới chính là cổ vũ thượng thực thôn linh chỉ uy thế. Nhìn thấy một màn này về sau, Đặng Hình chính là run lên trong lòng, ý thức được thượng thực thôn linh chỉ chỗ kinh khủng. Âm chỉ là không đợi hắn xuất thủ lần nữa, thượng thực thôn linh chỉ liền đem bọn hắn oanh trúng, trực tiếp đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài. Phúc bị thượng thực thôn linh chỉ bá đạo một kích, Đặng Hình bọn người toàn bộ sắc mặt tái nhợt, miệng phun tiên huyết. Nhưng mà ở vào trong hôn mê Đặng Lượng lúc này lại bị đánh cho tỉnh táo lại. Lão tổ thụ thương, liền lão tổ xuất thủ cũng không được Đặng Lượng tỉnh táo lại. Nhìn thấy Đặng Hình thương thế về sau, hắn chính là trong lòng giật mình, trực tiếp bị dọa đến lần nữa ngất đi.